Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 99, chôn xuống dây dẫn nổ. Bị Long Vương ban cho chúc phúc thế giới thủ, cuối cùng bị Adruid Malfurion mệnh danh là Nordroso, ý là bầu trời chi quan. Mới Well of Eternity tràn lan áo thuật năng lượng bị Nordroso hấp thu. Vì Burning Legion dẫn đường, cuối cùng tai họa ngầm bị bài trừ. Malfurion cùng Tyrant cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự tình đến đây còn không có hoàn tất. Đang lúc Malfurion cùng Tyrant nhức đầu thương lượng xử trí như thế nào phạm phải sai lầm lớn Illidan lúc, Maiev đột nhiên vội vàng xông vào phòng nghị sự. Nhìn xem Maiev đưa tới một phong trào từ biệt tin, Malfurion biểu lộ có chút phức tạp, có đúng không? Quả nhiên hắn hay là đi. Cái này phong trào từ biệt tin là Zaroth lưu lại. Vị này tận tâm tận lực thống soái liên quân đánh bại Burning Legion quan chỉ huy, đang xoắn suýt sau một thời gian ngắn, cuối cùng lựa chọn thâm tàng công cùng tên, từ đây quy ẩn sơn lâm. Zaroth ở trong thư nâng lên bản thân rời đi nguyên nhân. Theo chiến tranh kết thúc, trải qua thượng cổ chi chiến sống sót tướng sĩ số lượng có chút khổng lồ. Cân nhắc đến tiếp xuống sẽ tiến vào dài dằng dặc hòa bình thời kỳ phát triển, tinh giản quân đội bắt buộc phải làm. Zaroth không muốn tận mắt thấy đi theo bản thân xuất sinh nhập tử tướng sĩ lọt vào xóa. Một phương diện khác, hắn cũng lo lắng sẽ có sĩ quan đi cửa sau hướng hắn cầu tình. Zaroth tại phương diện quân sự không thể nghi ngờ là thiên tài, nhưng hắn đối với mình nhân tế kết giao năng lực bây giờ không có cái gì tự tin. Nói không chừng một cái mềm lòng liền sẽ đồng ý bộ hạ thỉnh cầu, ảnh hưởng đến sau cuộc chiến hòa bình phát triển đại cục. Andrea hai tay ôm ngực, tựa ở phòng nghị sự cổng nhìn xem trong sảnh nhíu mày không phát triển ba người. Hắn đối Zaroth lựa chọn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Zaroth tính cách, chuyện này phát sinh chỉ là vấn đề thời gian. Nael một trong tam cự đầu Zaroth đột nhiên rời đi, thống lĩnh toàn tộc gánh nặng liền đặt ở Malfurion cùng Tyrant hai người trên vai. Maiev tính tình vốn là không tốt, Zaroth không từ mà biệt để trong lòng nàng càng thêm nổi nóng. Nàng đem Zaroth rời đi nguyên nhân giận chó đánh mèo đến dẫn phát lần này sự kiện kẻ cầm đầu Illidan. Trên thân, Maiev thái độ cường ngạnh yêu cầu Malfurion cùng Tyrant nghiêm trị Illidan, tốt nhất là đem hắn tại chỗ tử hình. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, Andrea đối với cái này cảm thấy 10 phần im lặng. Maiev năng lực chiến đấu xác thực 10 phần xuất chúng, tại một bộ phận mắt người bên trong cũng rất có nhân cách mị lực. Nhưng nàng EQ thực tế có chút. Ngày trước thân sinh huynh trưởng cùng thanh mai trúc mã trước mặt, yêu cầu bọn hắn xử tử Illidan. Người đang suy nghĩ gì a? Tốt tính Malfurion chỉ là mặt lộ vẻ khó xử, nhưng Tyrant đối Maiev hùng hổ dọa người càng ngày càng bất mãn, mắt thấy liền muốn bộc phát một trận xung đột. Đạo sư, Maiev nữ sĩ, vì ngăn ngừa không tất yếu cãi lộn, Andrea rốt cục lên tiếng cho ra đề nghị. Illidan mặc dù không trải qua cho phép tự tiện hành động, nhưng cũng may hành vi của hắn cũng không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Tử hình quá nặng, nhưng hình phạt quá nhẹ lại không cách nào đưa đến tỉnh táo tác dụng. Không bằng xử lưu vong chi hình đi. Malfurion hai mắt tỏa sáng, lưu vong. Đúng vậy. Đem Illidan lưu vong ra Nai eo hạch tâm lãnh thổ, 1000 năm không cho phép hắn một lần nữa trở về. Ba vị ý như thế nào? Không được. Đang lúc Tyrant tốt Malfurion cúi đầu trầm tư lúc, Maiev đầu tiên nghiêm nghị phản bác, nếu như Illidan tại lưu vong quá trình bên trong lại tùy ý thả, vì ai có thể gánh chịu trách nhiệm này? Từ Illidan thái độ liền có thể nhìn ra, hắn căn bản không có một tơ một hào tỉnh lại ý tứ. Loại này chết cũng không hối cải người, tử hình mới có thể đoạn tuyệt hắn không nên có ý niệm tà ác. Malfurion cùng Tyrion đang chuẩn bị mượn Andrea cho ra bậc thang gật đầu đáp ứng. Không nghĩ tới Maiev vị này chiến đấu tế ti thủ lĩnh tàn nhẫn như vậy mà ngoan cố. Tyrion trên mặt nộ khí bốc lên. Nàng hiện tại đã là Ilun đại tế ti. Maiev nghiêm chỉnh mà nói chỉ là thuộc hạ của nàng. Thuộc hạ không cho mặt mũi như vậy. Tân nhiệm mặt của đại tế ti trên có chút không nhịn được. Chớ nói chi là nàng mãnh liệt yêu cầu xử tử hay là cùng bản thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thanh Mai. Chúc mã, Tyrion, đối Tyrion hết sức quen thuộc, Malfurion đè lại bờ vai của nàng. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, tỉnh táo, hiện tại toàn tộc bách phế đãi hưng. Chúng ta không thể lãng phí thời gian cùng tinh lực tại nội chiến bên trên. Hừ, Malfurion trao mày cân nhắc trong chốc lát. Cuối cùng thỏa hiệp nói, như vậy đi, chúng ta riêng phần mình lui một bước. Đem Lydon vĩnh cửu cầm tù, từ Maiev cao giai tế ti đảm nhiệm giám ngục quan, tại hắn thành tâm sám hối trước tuyệt không phóng thích. Tyrion đối Malfurion quyết định cảm thấy có chút bất mãn, ma pha. Vậy cứ như thế, Maiev đánh gãy Tyrion chưa cửa ra lời nói, chém đinh chặt sắt nói, ta đến tự mình trông giữ Lydon. Nhưng ta không cho rằng hắn sẽ thừa nhận cũng tỉnh lại tội của mình. Tại Maiev cảm xúc mãnh liệt tỏ thái độ dưới, Illidan bị Malfurion cùng Tyrion hạ lệnh vĩnh cửu giam cầm. Từ Maiev xuất lĩnh một bộ phận chiến đấu tế ti đảm nhiệm giám ngục quan. Maiev đem cái này ngục giam trông coi bộ đội mệnh danh là người canh gác. Mặc dù tính cách ôn hòa, Malfurion cuối cùng lựa chọn nhượng bộ. Nhưng Maiev cái kia hùng hổ dọa người thái độ không thể nghi ngờ để hắn cùng Tyrion đều cảm thấy mười phần không thích, vừa vặn mượn cơ hội này đem tính khí nóng nảy Maiev rời quyền lợi trung tâm. Từ thiết diện vô tư Maiev thành lập người canh gác, chấp trưởng Nael hình phạt hệ thống. Từ lâu dài đến xem, quyết định này có lợi cho sau cuộc chiến hòa bình phát triển nhạc dạo. Vì giữ gìn sau cuộc chiến bình ổn trật tự, tinh giản quân đội chỉ là vấn đề thời gian, vấn đề chỉ ở do ai tới đảm nhiệm cái này hát mặt đỏ nhân vật. Malfurion gần nhất chính dẫn đầu Druid nhóm phá được cao sản lương thực hạt giống nan đề. Những thứ này hạt giống quan hệ đến vô số Nael bách tính dân sinh. Giải trừ quân bị trách nhiệm bị giao đến Tyrion trong tay. Vì ngăn ngừa kinh nghiệm không đủ Tyrion làm việc quá cấp tiến, Malfurion sắp thành quen ổn trọng Andrea an bài vì Tyrion phụ tá. Dù sao Andrea biến dị tự nhiên chi lực cũng đang nghiên cứu lương thực phương diện giúp không được gì, không ngoài sở liệu, làm Tyrion công khai tuyên bố giải trừ quân bị mệnh lệnh. Lập tức ở trong toàn quân dẫn phát sóng to gió lớn. Mặc dù đại đa số lâm thời tòng quân Nael tỏ ra là đã hiểu, đồng thời nguyện ý phối hợp Sisterhood of Ilun xuất ngũ trở lại dân. Nhưng một bộ phận hai bon sĩ quan đối giải trừ quân bị biểu hiện ra phi thường cường liệt chống lại thái độ, những thứ này hai bon sĩ quan bộ đội dưới cờ đều là mỗi cái gia tộc tư binh. Tại Kandorei Empire thời đại, chỉ cần không lòng mang phản ý, quý tộc xúc dưỡng tư binh là hợp pháp. Tyrion muốn toàn diện giải trừ quân bị, chẳng khác gì là lấy đao từ trên người bọn họ cắt thịt. Nguyên bản cũng bởi vì mới Well of Eternity bị cấm chỉ tới gần mà tức giận bất bình hai bon. Nghe nói mệnh lệnh sau lập tức liền dẫn phát mãnh liệt bắn ngược. Tyrion cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Mặc dù bây giờ nàng còn xa không có Andrea hiểu rõ cường ngạnh như vậy cùng ngoan cố. Nhưng bởi vì cái gọi là 3 tuổi định 80, 8000, nàng phong cách hành sự từ hiện tại liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Tân nhiệm Nguyệt Thần Đại Tế Ti không nhìn hai bon nhóm ý kiến phản đối. Nàng đầu tiên lôi kéo một bộ phận lớn xuất thân tầng dưới chót binh lính bình thường. Dùng tuyệt đối nhân số ưu thế hướng hai bon các quân quan tạo áp lực.